chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, không nỡ. Vương Đại Đông đồng tử hơi co lại, nhiệm vụ thiết yếu mục tiêu là hắn. Ương Vũ Dung chỉ là thứ yếu mục tiêu. Ồ, ngươi muốn đối với ta như thế nào? Vương Đại Đông hỏi, đương nhiên là giết ngươi. Vương Mỹ âm thanh lạnh lùng nói, giết ta, vì cái gì? Ngươi giết Thiên Đại Phu Nhân ái nữ. Giết ngươi, tự nhiên là vì trả thù. Vương Đại Đông minh bạch, Vương Mỹ hẳn là Mai Vũ Thiên Đại phái tới. Hắn giết Thiên Anh Tuyết, giết nữ mối thù không đội trời chung. Mai Vũ Thiên Đại không phải là không muốn giết hắn, mà chính là không có cơ hội. Các ngươi phu nhân đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể giết chết ta sao? Vương Đại Đông khinh thường nói. Vương Mỹ cười nói, ta đương nhiên biết ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta mới phải thông qua Ương Phù Dung. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được đi. Thể nội nội lực, có phải hay không không cách nào vận chuyển, thậm chí xuất hiện tứ chi cảm giác bất lực cảm giác. Vương Mỹ cười nói, Vương Đại Đông xác thực cảm giác được thể nội nội lực xuất hiện ngưng trệ cảm giác. Chúng ta Đại Đông Âm Đế Quốc tay mắt trải rộng toàn thế giới. Làm ngươi tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, Thiên Đại Phu Nhân liền biết. Cho nên chúng ta cố ý thả ra tin tức, muốn tới ám sát Ương Phù Dung. Biết được tin tức này, ngươi nhất định sẽ đem chú ý lực đặt ở Ương Phù Dung trên thân. Có thể ngươi không biết là, ta tiếp cận Ương Phù Dung, thực là vì đối phó ngươi. Vương Mỹ tiếp tục nói, chỗ lấy các ngươi liền đem độc hạ tại Ương Phù Dung trên thân. Vương Đại Đông cảm thấy được ý đồ đối phương. Không sai, loại độc tố này vô cùng kỳ lạ, liền xem như thông qua bất kỳ thủ đoạn nào kiểm chắc, nó đều là vô hại, nhưng chỉ có tại một loại tình huống phía dưới nó mới lại biến thành có hại. Cái kia chính là cùng nữ nhân dịch thể dung hợp, làm ngươi lại tiếp xúc loại kia dịch thể, nó thì trở nên kịch độc vô cùng. Vì đạt được nó, Thiên Đại Phu Nhân thế nhưng là phí tổn đại đại giới. Có thể chết tại Lạc Thần rơi lệ, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Phải biết, cái đồ chơi này, một khắc liền muốn 100 triệu đây. Vương Mỹ khóe môi nhếch lên trêu tức nụ cười. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông có bao nhiêu lợi hại. Đây chính là ngay cả được xưng Đông Âm đệ nhất âm dương sư Mai Vũ Thiên Đại đều đối phó không tồn tại, nhưng hôm nay hắn sẽ chết tại trong tay nàng. Vương Đại Đông cảm giác vô cùng suy yếu, phổ thông độc tố hắn căn bản không sợ, có thể loại độc tố này tương đương kỳ lạ, hắn vận dụng nội lực vậy mà không cách nào đem loại trừ. Ngươi không muốn nỗ lực vận dụng nội lực, sử dụng nội lực sẽ chỉ làm nó phát tác càng nhanh. Ngươi thì khẳng định như vậy, nó có thể giết chết ta. Vương Đại Đông trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vì đối phó hắn, vậy mà đem độc hạ tại Ương Phù Dung trên thân, thông qua Ương Phù Dung thân thể truyền lại cho hắn. Đây chính là Lạc Thần nước mắt, là các ngươi Hoa Hạ tối đỉnh cấp độc dược, là trong truyền thuyết có thể hạ độc chết thánh hiền trung cực độc dược. Coi như giết không chết ngươi, cũng sẽ để ngươi vô cùng suy yếu. Quái, thì quái ngươi quá háo sắc, vào ngục, vậy mà cũng không quên cái phong lưu khoái hoạt. Vương Mỹ cười rất rực rỡ, Thiên Đại Phu Nhân, Sạch Tử rốt cục giúp ngươi báo thù. Vương Đại Đông cảm giác thân thể nặng dị thường, nội lực đề không nổi mảy may. Không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong Lạc Thần nước mắt vậy mà như thế bá đạo. Vậy mà để một tên ẩn thế cấp đều khó mà phản kháng. Khoảng cách cứu vãn Đỗ Thi Nhan đã qua thời gian rất lâu. Trong cơ thể hắn dòng máu vàng khôi phục không ít, thực lực lần nữa khôi phục ẩn thế cấp. Đáng tiếc, vẫn như cũ không đối kháng được lạc thần nước mắt. Tại lạc thần nước mắt tác dụng dưới, người sẽ biến càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó, liền xem như một tên người bình thường, cũng có thể giết chết ngươi. Vương Mỹ không có lập tức động thủ, bởi vì theo thời gian chuyển rời, Vương Đại Đông sẽ biến càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó lại giết Vương Đại Đông, đem không cần tốn nhiều sức. Hiện tại động thủ, có lẽ Vương Đại Đông còn có phản kháng lực lượng, không cần thiết mạo hiểm. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ bộ dáng, Vương Đại Đông cảm giác đứng thẳng đều vô cùng khó khăn. Tốt, hiện tại nên thời điểm tiễn ngươi lên đường. Vương Mỹ thân thủ theo chân của mình phía trên kéo ra một cái thật dài tơ thép, vì tránh thoát kiểm tra, nàng vậy mà đem tơ thép giấu ở trong thân thể mình. Chỉ là cái này phân sự nhẫn nại, cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Nhìn lấy Vương Mỹ từng bước một đi hướng mình, Vương Đại Đông tâm nhập cho tàn. Hắn lần này tiến vào ngục giam, hộp đồng toái phiến cũng không có mang vào, duy nhất át chủ bài cũng không có. Sử dụng thân thể nữ nhân đến làm vũ khí, hắn cũng không phải là chưa thấy qua, đặc biệt là tại sát thủ trong thế giới. Chết bởi loại thủ đoạn này cường giả nhiều không kể xiết. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ lấy phương thức như vậy chết đi. Cái này kêu là cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ mắt mù. Người tốt nhất khác cưỡng ép vận công, nếu không độc tố xâm nhập trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên quan tới lạc thần nước mắt, Vương Đại Đông cũng hiểu biết một số. Nghe nói là thần chảy xuống nước mắt, vô cùng kỳ lạ, tại dưới trạng thái bình thường là không có độc, chỉ có tiến vào nữ tính thân thể về sau, lại bị nam nhân tiếp xúc, mới có thể đối nam nhân tạo thành to lớn thương tổn. Mà bản thân cũng sẽ không đối nữ tính tạo thành thương tổn. Huấn luyện nữ sát thủ, đem độc dược giấu tại tư chỗ kín, thông qua cùng nam tử kết hợp đến cho đối phương hạ độc. Loại thủ đoạn này nhìn mãi quen mắt, nhưng chút nữ sát thủ thành công ám sát mục tiêu về sau, chính mình cũng gặp phải độc phát thân vong. Có thể lạc thần nước mắt khác biệt, có thể giết chết mục tiêu đồng thời lại sẽ không tổn thương đến thả độc người bản thân, cho nên mới bị dụ chi vì hoa hạ tối đỉnh cấp độc dược. Loại độc dược này cực chân quý, một khắc giá cả liền biết hơn 100 triệu, mà lại là có tiền mà không mua được. Bất quá, dù cho cần phải hao phí 100 triệu, nếu như có thể giết chết Vương Đại Đông, đây tuyệt đối là vô cùng đáng giá. Bởi vì tại quốc tế sát thủ trên bảng, Vương Đại Đông truy nã tiền thưởng thì đã vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Vương Đại Đông tự nhiên sẽ hiểu lạc thần nước mắt lợi hại, lại không dám cưỡng ép vận công. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Vương Đại Đông biểu lộ cũng không quá nhiều bi thương, cũng không có hoảng sợ. Theo làm sát thủ một ngày kia trở đi, là hắn biết chính mình khó có thể kết thúc yên lành. Tử vong vẫn luôn là sát thủ cuối cùng kết cục. Vương Mỹ đã đi tới Vương Đại Đông trước người. Nhớ kỹ, giết chết ngươi người tên là Sơ Âm Tịnh Mỹ. Sơ Âm Tịnh Mỹ là Vương Mỹ tên thật. Tơ thép nhắm ngay Vương Đại Đông ở ngực, chậm rãi vào đi. Nàng không có trực tiếp đâm xuyên Vương Đại Đông trái tim, nàng muốn để Vương Đại Đông chậm rãi nhấm nháp tử vong hoảng sợ. Mà Vương Đại Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tơ thép đâm vào thân thể của mình, không có chút nào lực phản kháng khí. Đây chính là danh chân thế giới trung cực độc dược lạc thần nước mắt. Để một tên ẩn thế cấp cũng bất lực, thật muốn chết a. Cùng nhau đi tới, Vương Đại Đông chung kết quá nhiều mạng sống con người. Hắn bị sát thủ giết chết, không có cái gì thật oan khuất, chỉ là hắn không nỡ Lâm Thi Nghiên, không nỡ Lâm Thi Nhi, không nỡ nhiều như vậy để ý chính mình nữ nhân. Người nào, ngươi đang làm cái gì?